Hạnh phúc lối nào? Tác giả Hồ Biểu Chánh, Nhà xuất bản Phụ nữ Ấn Hành năm 2005. Người đọc Bạch Lý. Để tưởng niệm vong linh ông bạn thân Phạm Hoàng Thừa, một nhân vật gồm đủ thông minh và hiếu nghĩa, lại thiếu phước, nên để thương yêu mến tiếc cho tác giả Biểu Chánh. Lần theo nẻo cũ. Thành thị hay ở thôn quê, mỗi chỗ có một thứ vui riêng. Trong chốn thôn quê, hễ mùa mưa vừa dứt, mùa nắng tới rồi, thì cảnh vật trông ra vui vẻ lạ lùng. Vui mà khỏi lo xẹp túi hao tiền, vui mà khỏi sợ xa hoa trị lạc. Thú vui này là vui được tiếp xúc với cảnh đời thiệt thà, thơ thới, giản dị, ôn hòa của đám nông phu. Vui được cảm thấy cách buồn lo, cách bực tức, cách hối hận, cách thẹn thùa, cách yêu gia đình, cách quý danh dự của hạng bình dân gái trai già trẻ. Phải gần gũi đặng thấy rõ bề cư xử của người sống giữa đồng bái, mới thấu hiểu cá tánh và tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Vậy ai muốn tìm hiểu thế thái nhân tình thì nên nới ra khỏi chốn thị thành, mới biết thú vui đáng mến, mới thấy sự thật đáng hiểu. Nếu các bạn không tin lời của chúng tôi, thì chúng tôi mời các bạn đi chơi với chúng tôi vài bữa. Chẳng cần phải lội lặn đi đâu cho xa. Chúng ta đi xuống vùng Cần Giuộc, cách Sài Gòn vài chục cây số ngàn mà thôi. Chúng ta chung sống với nông gia một thời gian, thì cũng đủ cho chúng ta hài lòng và sáng trí. Đây, chúng tôi dở hé thử một góc bức màn đen tối, che đậy cuộc sinh sống thôn quê. Dở hé cho các bạn liếc mắt sơ qua mà xem ít gia đình nông dân, xem vài nhà có cơm tiền với vài nhà thường thiếu hụt, xem người thiệt thà chân chất với kẻ giả dối tham lam. Nhưng mà giàu chân chất chứ không phải dại khờ, còn tham lam thiệt cũng dám hung hăng ngang ngược vậy. Năm này cũng như các năm khác, bước qua đầu tháng 11, thì buổi chiều gió chướng thổi lai rai, còn đêm khuya gió bất phất mang mát. Trong vườn quýt cam đều đơm trái, bầu mướp đua trổ bông, dưới bầu trời xanh xanh với vài cụm mây mỏng trắng trắng. Còn ngoài đồng thì rải rác có người đứng theo mấy bờ ruộng mà câu cá. Đầu đội nón lá, mình mặc quần áo sơ sài, đứng châm bẩm. Dầu rơi cá lóc hay là nhử cá rô, cũng bền chí đứng cả buổi, không sợ nắng, không biết mỏi. Giữa cánh đồng mênh mông, gần hay xa, đầu đầu cũng là lúa. Mấy chú cầu này giúp tạo ra một bức tranh đẹp đẽ, hữu cảnh, hữu nhân. Lại có mấy xóm dạng dạng phía trong xa, với dạng cây trăm bầu án trước mấy cái nhà sùng sục. Đồng im lìm bằng thẳng, mấy đám lúa sớm đã chín rồi, nên phơi màu vàng vàng, hứa hẹn áo quần Tết cho con, vợ. Mấy đám lúa lỡ, bông trổ đã gần đều, nên khoe màu xám xám, sắp giúp tiền để sắm lễ vật mà cúng quẩy trong 3 ngày xuân. Còn những đám lúa xanh dờn, chỗ thì bụi đưa nở, chỗ thì đã ngậm ngậm đồng đồng. Cả thảy đều chung giúp cho nông gia thanh toán chi phí hoặc nợ nần nuôi sống gia đình quanh năm. Mà còn dư để giúp tô điểm cửa nhà hoặc để dự phòng tốn hao bất trắc. Trong vùng Cần Giuộc cũng như các vùng xa xôi khác, đến lúc này nhân dân giàu hay nghèo, thảy đều hân hoan thơ thới, quên hết các cực nhọc đã qua để vui rước sung sướng sắp tới. Bởi vậy, già trẻ đều lăng xăng rộn rực, người đi thăm lúa, kẻ lo trồng rau, mong ước lúa bán được giá cao, hàng mua được giá thấp, đặng ngày Tết vui say chơi ít bữa, mà chào năm mới bình an, mạnh giỏi. Từ trong vườn, trong rẫy, ra ngoài ruộng, ngoài sông, chỗ nào cũng thấy cuộc sinh hoạt mạnh mẽ của con nhà nông. Ấy là triệu chứng tâm hồn vững vàng cứng cỏi của dân tộc Việt Nam, cương quyết sanh tồn. Không kể cuộc đời đổi xây, không sợ tai họa hâm dọa. Ở trên chợ lớn đi xuống Cần Giuộc, khi gần tới dốc cầu đúc bắc để qua chợ, nếu các bạn lưu ý, thì tự nhiên các bạn sẽ thấy bên phía tay mặt có một thớt vườn sum suê, nằm cách công lộ chừng 100 thước. Từ mé lộ vô tới vườn có một bờ đắp rộng lớn, cào ráo, xe ngựa xe hơi vô ra dễ dàng. Bờ phóng ngang qua đám ruộng. Hai bên không có trồng cây cối chi hết. Đầu trong đi ngay vô giữa vườn, không có cửa ngõ, nhưng phía này mỗi bên có trồng một hàng cây bông bụp để làm hàng rào. Dài theo hàng rào đó thì trồng cây sua đũa, đến mùa này nó trổ bông trắng nõn, xem cũng vui vui. Qua khỏi hàng rào rồi thì tới một cái sân lớn bỏ trống để mùa gặt chất lúa bó mà đạp. Còn một bên thì có một cái chuồng lợp lá dừa để nhốt trâu. Sau cái sân này thì có một tòa nhà nhỏ, ngói 3 căn 2 trái. Nền đúc, cửa cuốn, cất theo kiểu xưa. Phía sau nữa mới có nhà bếp, vựa lúa, chuồng heo, chuồng gà, chuồng vịt. Rồi thì tới vườn có cao trầu dừa chuối trồng chen nhau lộn xộn. Hỏi ra mới biết cuộc nhà này là cuộc của bà xã Cầm ở. Xóm này gồm hơn 10 nóc gia, chứ không phải bà xã Cầm ở riêng một mình. Vì bà ở đầu ngoài, lại có vườn án khuất các nhà khác ở dọc theo mé rạch Cần Giuộc. Nằm phía sau vườn của bà, bởi vậy đi ngoài công lộ ngó vô, không thấy được. Cả xóm ai cũng là tá điền, và bà con xa xa với chồng bà hết. Tưởng nên nói phức cho các bạn hiểu. Bà xã Cầm này là ai? Bà xã Cầm là một bà sương phụ. Năm nay đã 60 tuổi đầu, tóc bạc hoa râm, răng rụng hết vài cái, nhưng sức khỏe bà vẫn còn đầy đủ. Thở này, bà ở với tá điền, tá thổ, có nhân, ở với bà con bên chồng thì có nghĩa. Bởi vậy trong làng trong xóm, từ già chí trẻ, ai cũng kính mến bà. Mà cả vùng này, từ cầu Ông Thình xuống Cần Giuộc, Mồng Gà, chợ Trạm, Cần Đước, qua tới rạch Đào, rạch Kiến, ai nghe tên bà cũng đều kính nể. Người ta nói quả quyết rằng không phải tại bà giàu có nên bà được thiên hạ kính nể đâu. Bà là một sương phụ. Chồng bà hồi sanh tiền, chỉ mới làm chức xã trưởng mà thôi, chứ không có oai quyền gì. Hiện thời bà có nhà cửa ruộng đất, nhưng bình thường mỗi năm bà thâu góp quê lợi lối 2.500 thùng lúa. bà phải mua trâu mướn bạn làm dây ruộng trước nhà, nên số lúa của bà mới lên được 3.000 thùng. Ấy vậy, bà là người có cơm tiền, chứ không phải là người giàu lớn nên thiên hạ kiêng sợ. Sở dĩ người ta kính nể ngợi khen bà chỉ vì bà là người ham nghĩa nhân, biết lễ giáo. Bà biết thương nhà nghèo, bà ở phải với bà con làng xóm, bà sẵn lòng cứu giúp những người bị tai nạn, nhất là bà thiết thủ tiết với chồng. Chồng chết hồi bà mới 26 tuổi, mà bà ở quá nuôi con, ở quá trót 40 năm trường, không có tiếng tăm chi hết. Cái hạnh đó mới thiệt là quý. Tại như vậy nên ở vùng Cần Giuộc, ai nghe nói tới tên bà Xá Cầm thì cũng cho bà là người hiền đức. Bà được thiên hạ tặng cho cái danh tốt như vậy, thiệt là quý. Có nhiều bà chồng làm đến chức hương cả, có huê lợi bằng 5 bằng 10 số lúa của bà, mà nào có được ai ngợi khen kính trọng như bà vậy đâu. Bà Xá Cầm được như vậy là vì bà sanh trưởng trong nhà nho học ở bên rạch đào. Ông thân sinh của bà hồi trước học rộng, làm thuốc hay, ông dạy dỗ bà trong khuôn khổ nho giáo. Nhũ danh của bà là Lê Thị Nữ. Khi bà được 20 tuổi, cha mẹ gả bà cho Nguyễn Văn Cầm, con trai của một ông hương sư có cơm tiền ở bên Cần Giuộc. Về nhà chồng, nhờ có nho phong của cha ông đúc, nên bà giữ trọn đạo làm dâu Thảo, làm vợ Hiền. Chẳng may, làm dâu vừa mới được 1 năm thì cha mẹ chồng lần lượt chết hết. Vì chồng bà là con một trong gia đình, bởi vậy bà tận tâm giúp chồng cư tang trúng đạo, cúng tế đủ lễ. Đến năm bà 23 tuổi, bà mới sanh được đứa con trai. Vợ chồng vui mừng lựa tên Nguyễn Văn Đường mà đặt cho con. Cha mẹ để lại một cuộc nhà với vài chục mẫu ruộng. Cầm tính lo làm ruộng đặng nối nghiệp của mẹ cha. Cầm cày cấy 4 mẫu đất chung quanh nhà. Còn 16 mẫu xa thì chia cho tá điền mướn. Trong nhà nhờ có vợ lo bề nội trợ, Cầm làm trong ít năm thì số lúa đã được thêm nhiều. Làng thấy Cầm có cơm tiền, lại tánh tình thuần hậu, mới ép cử làm xã trưởng. Không thể từ chối được, Cầm phải ép lòng lãnh chức mà giúp việc làng. Nào dè, làm xã trưởng chưa mãn 1 năm, Cầm nhúm bệnh rồi chết. Bỏ lại người vợ quá mới 26 tuổi, với đứa con côi mới 3 tuổi. Thiếm xả cầm chồng chết, mà thiếm còn trẻ quá, sắc đẹp mới nở nên hình dáng yêu kiều, nho phong dồi mái nên tánh tình thuần hậu. Đã vậy mà thiếm còn làm chủ một sự nghiệp khá ái, 1 năm có sẵn lúa ngàn. Ấy là một miếng mồi rất ngon treo mà nhem nhèm bợm tham tài với khách háo sắc gần xa. Bởi vậy, thiếu chi kẻ lân la hoặc dòm ngó. Thiếm xã ta lại không quan niệm cảnh đời sống tương lai của thiếm như ý thiên hạ tưởng tượng. Thiếm nhận thấy trời đất từ đây phú cho thiếm 3 nhiệm vụ thải điều cao thượng cả 3. Thứ nhất, thủ tiết với chồng mà thờ chồng, và thay thế cho chồng mà phụng tự mẹ cha ông bà bên chồng. Thứ nhì, nuôi dạy đứa con thơ ngay, đặng chừng khôn lớn nó đủ trí mà nối nghiệp cho tông môn. Thứ ba, giữ gìn tài sản của ông cha lưu hạ, đặng ngày sau giao lại cho con. Nếu bành trướng thêm được thì càng tốt, còn như không được thì cũng phải giữ cho y nguyên, không phép làm hao mòn bẻ sức. Đã biết, gánh thì nặng, đường thì xa, nhưng thiếm xã ta cương quyết vừa sách vừa bưng. Thiếm để cả 3 gánh lên vai, rồi mạnh mẽ bước vào đường đời, ngó ngay trước mặt mà đi tới. Không kể Yến Anh nhảy nhót trên rào hoặc ca hát ngoài ngõ. Hãy nói sao thì làm vậy. Dầu mệt cũng không thối chí, dầu buồn cũng không thở than. Trót mấy năm, thím xã tiếp tục cày cấy ruộng gần và cho mướn ruộng xa. Cũng như hồi chồng còn sống, thím chăm nom thờ phượng cúng quẩy chồng và ông bà cha mẹ bên chồng hẳn hồi. Thím cậy người trong xóm dạy con tập đọc, tập viết. Hễ rảnh thì thím giảng điều nên lẽ hư cho con nghe. Chỉ tánh tốt tật xấu cho con thấy. Cố tâm ung đúc cho con một tâm hồn thảo thuận, ôn hòa. Thẳng ngay, thành thật, biết ơn nghĩa, chuộng thanh cao. Có ý làm cho con trở nên người đúng đắn, mà cũng mong gây đời hạnh phúc sẵn cho con an hưởng. Khi bé Đường được 8 tuổi, thím cho qua trường cần dược học. Thím kiểm điểm công lao của thím lại. Thím nhận thấy, cả 3 nhiệm vụ thím đều làm được vuông tròn. Số huê lợi cho mướn ruộng với số lúa làm ra, thím dành dụng được một số tiền khá lớn. Thím tu bổ nhà cửa cho chắc chắn, dọn dẹp vườn sân cho sạch sẽ. Mà thím còn mua thêm được một sở ruộng 10 mẫu trong mé rạch mông gà. Công phu được kết quả tốt đẹp như vậy, càng nông chí cho thím đi tới hoài. Bành trướng thêm sự nghiệp cho con và xây dựng nền hạnh phúc để con hưởng, đó là 2 mục tiêu của thím, không bao giờ thím quên cho được. Vốn con nhà có giáo dục, bé Đường biết kính mến cha mẹ, biết quý trọng tông môn, lớn lên chàng thấy trong gia đình chỉ có một mình bà mẹ mà, săn sóc dạy dỗ chàng mà thôi. Chứ ông cha đã quá vãng hết. Bởi vậy, chàng đặt tất cả tình thân yêu vào bà mẹ. Phải mẹ vui, thì chàng mới vui. Chứ mẹ buồn, thì chàng không vui được. Nghe mẹ dặn, phải ân cần học tập để lập thân, thì chàng đi học, chàng chăm chú, học siêng năng, đặng làm cho vui lòng mẹ. Với trí ấy, tự nhiên chàng học mau tinh tấn. Được mẹ với thầy rất vui lòng, mà cũng được chúng bạn đều yêu mến. Năm lên 13 tuổi, Đường thi đậu bằng tiểu học. Thím xã Cầm thầm nghĩ, chàng còn nhỏ quá, để ở nhà không ích gì. Hơn nữa, muốn làm người thông thạo cần phải mở rộng vòng nghe thấy, nhất là cần phải tiếp xúc với đời cho biết hay dở dại khôn. Bởi vậy, thím đem Đường lên Sài Gòn gửi ở nhà một người quen. Đặng chàng học tiếp trong một trường tư thục, cho ngày sau khỏi quê mùa nhút nhát. Đường học được 4 năm, mà năm sau chàng cứ bệnh hoài, học không tấn phát. Thím xã lên đem con cho bác sĩ khám sức khỏe. Bác sĩ nói Đường, phổi với tim đều không tốt. Ông khuyên kiếm chỗ có cảnh thanh tịnh, có gió mát mẻ cho Đường ở. Tốt hơn là ở Sài Gòn. Thím xã nghĩ vì kiến họ Nguyễn của Đường không trường thọ, lại ít con, ít cháu, bây giờ chỉ có một mình Đường sơ rơ đó mà thôi. Vậy, điều cần thiết là phải duy trì sức khỏe cho con, chứ học nhiều rồi mang bệnh, mà phải chết sớm thì càng thêm hại. Huống chi, giá trị của con người do nơi tâm trí của đức hạnh, chứ không phải nhờ học thức rộng với địa vị cao. Nhà đã có sẵn cơm tiền. Đường chẳng phải cần làm thầy hay làm ông, đặng lãnh lương mà nuôi sống. Ở nhà lo tiếp dưỡng sức khỏe. Chừng lớn khôn thì cưới vợ mà lập gia đình, rồi cư xử cho đúng đắn. Trong nhà lo phụng tự ông bà, giữ sự nghiệp của tổ tiên, kính bà mẹ, yêu vợ con, ra đường biết hòa nhã với mọi người. Biết tuân hành pháp luật, làm được bao nhiêu đó, tuy không cao sang, song cũng khỏi ai chê cười mà hổ thẹn. Nghĩ như vậy, thím xã mới xin cho con thôi học, rồi rước con trở về nhà mà hoạn dưỡng. Tổ chức bề ăn ở cho con, thông thả thảnh thơi, khuyên con mua sách mua báo mà đọc đặng giải khuây. Sớm mời với chiều mát, xúi con ra ruộng mà hứng thanh khí. Sống giữa cảnh im lìm mát mẻ trong chốn thôn quê. Đường phục sức khỏe lần lần. Bây giờ, đã được 17 tuổi rồi, lại có lìa nhà xa mẹ lên Sài Gòn ở học mấy năm, chàng đã được thấy thói đời với tình người chút đỉnh. Về nhà hễ trời mát, thì chàng hoặc phát cần câu đi câu cá, hoặc thả bước qua chợ vào chơi. Trưa nắng và đêm tối thì chàng nằm đọc sách, mọi việc trong nhà cho tới việc ruộng nương và vườn tược thì mẹ đều dành lo lắng hết. Lại còn chăm nom từ miếng ăn giấc ngủ cho chàng nữa. Không có cha, từ nhỏ Đường chỉ được ba mẹ tưng tiêu nựng nịu mà thôi. Thuở nay Đường yêu mẹ thiệt, nhưng yêu vì mẹ dỗ ngủ, mẹ đút cơm, mẹ ấm bồng, mẹ tắm rửa. Yêu vì gần gũi mẹ đêm ngày, nên thành thói quen mà yêu. Tình yêu ấy chưa có ý nghĩa sâu xa, cao cả. Hôm nay, đã có trí suy xét, đã biết công ơn ba mẹ mang nặng đẻ đau, rồi nuôi từng bữa, dạy đủ điều nuôi dạy không biết mỏi. Đường mới cảm thấy công ơn nghĩa của mẹ chất ngất như non cao. Minh mông như biển rộng. Tình mẹ thương con không có ranh giới. Tận tụy với con không kể ngày đêm. Trước cảnh tình của bà mẹ như vậy, phận làm con phải lo đền đáp. Dầu hiểm nguy hay cực nhọc cho mấy đi nữa, cũng không được phép thối thoát hay lẳng lơ. Từ đây, Đường mới lập tâm quyết chí thỏa thuận với mẹ. Chăm nom làm cho mẹ vui luôn luôn, không để cho mẹ lo, không nên trái ý mẹ. Trên mẹ vui tận tụy, dưới con quyết phục tùng, mẹ con chung sống mỗi người với một tinh thần như vậy, thì làm sao mà không ấm êm, khắng khít được. Gia đình của thím xã Cầm trải qua một chuỗi ngày thân yêu lai láng, ân nghĩa tràn trề. Không cần ham giàu mà tự nhiên cũng có ruộng thêm nữa. Ông thân của thím ở bên rạch Đào qua đời, có để lại vài chục mẫu ruộng. Anh em chia phần cho thím được 4 mẫu. Ở bên này số lúa ruộng thím thâu góp hơn 10 năm nay. Thâu nhiều và xài ít. Bởi vậy, bạc tiền dành dụm hóa thành một số to. Nhân dịp người ta bán một sở ruộng 25 mẫu gần chợ trạm. Biết ruộng rẻ, thiếp xuất tiền mua thêm, thành ra ngài chồng chết để lại cho thiếm 20 mẫu, mà trong 14 năm thiếm gầy ra tới 60 mẫu mà để cho con. Bây giờ có ruộng nhiều, lại có ruộng xa nữa. Đường phải phụ giúp với mẹ trong công việc cho mướn ruộng. Đường lãnh phần coi lập tờ tá và đi thăm. Chừng mấy sở ruộng xa, chàng mua một chiếc xe máy để đi cho tiện. Sợ sắm xe ngựa, còn phải tốn tiền mướn một đứa bạn ở giữ ngựa. Thiếm xã, thấy con biết tính lợi hại từ chút như vậy, thì thiếm cười. Từ khi con thôi học về ở nhà, thì cái mộng làm xuôi đã bắt đầu phưởng phất trong trí thiếm. Tuy chưa nói ra, song thiếm đã lắng nghe coi nhà nào có con gái xứng đôi vừa lứa với Đường. Đặng thiếm dọa dẫm, tánh nết, nếu được thì thiếm bàn với con mà đi xem tướng mạo rồi, cậy mai mối xin cầu thân. Vì vẫn quá bùa, đơn chiếc. Thiệt, thiếm muốn làm xuôi trong làng dễ hơn là xuôi xa xôi. Thiếm cũng không có ý muốn kén chỗ giàu sang. Nghĩ vì mẹ con thiếm lo an phận thủ thường, không háo danh trục lợi, mà cần phải kiếm chỗ cao sang cho con nương dựa. Thiếm chỉ muốn xuôi gia thuộc nhà hiền đức. Nàng dâu có nết na, biết trọng lễ nghĩa, biết quý tiết hành. Vậy thôi. Giàu hay nghèo đều do nơi mạng trời. Mà con thím đã có cơm tiền đủ sống, thông thả mãn đời, không cần phải mong mỏi cậy nhờ gia tài của vợ làm chi nữa. Trong cuộc làm xuôi, thiếm xã cầm nêu ra mấy điều kiện nghe dễ lắm, mà xét lại thì khó vô cùng. Những người ở gần, nếu phải chỗ làm xuôi, thì họ không có con gái, hoặc họ có con mà con họ không hợp tuổi hay là kém đức hạnh. Đời nào, chỗ nào cũng vậy. Dễ gì mà kiếm được một nhà gồm vừa cha mẹ ăn ở hiền lương, vừa con gái biết trọng tiết hạnh. Tại cái khó đó mà trót 2 năm thiếm xã không đành bụng chỗ nào hết. Cũng thế, rồi thiếm muốn đóng ý cho con, coi nó có cảm tình với con gái nào. Rồi thiếm sẽ liệu định. Một hôm, mẹ con ngồi nói chuyện, thiếm xã bèn nói với con. Năm nay con đã 19 tuổi rồi, còn vài tháng nữa bước qua 20 tuổi. Đến tuổi này, lo vợ cho con cũng vừa. Xưa rày má có ý hỏi thăm coi có ai xứng với con hay không. Người ta có chỉ vài chỗ mà má không ưng bụng. Má tính cưới vợ cho con làm chi gấp vậy má? Ba con không còn, má chỉ có một mình con, chứ không phải nhiều đứa. Má phải lo cưới dâu, đặng mai nó sanh con mà nối nghiệp tông môn. Đó là một nhiệm vụ cần thiết của má. Bởi vậy, con lớn rồi, má phải tính chứ sao con? Má lo cho con có người nối nghiệp tông môn, theo ý đó thì con không dám cãi má. Nhưng riêng về phần con thì con ở trong nhà hữu hỷ với má cũng đủ vui rồi. Chẳng cần phải cưới vợ. Con có vợ, biết nó có hiệp ý với mẹ con mình hay không? Nếu nó nghịch thì trong nhà lại hết đầm ấm nữa. Thì má kiếm chỗ hiền đức mà cưới cho con, chứ cưới gái thất giáo làm chi mà con sợ nó nghịch. Má hỏi thì còn chứ, thở này, con có cảm tình với một cô gái nào hay không? Thưa, không khó đâu má. Con chưa hề để ý tới việc vợ chồng. Lớn rồi, con phải để ý chứ. Quân tử chí đạo tạo đoan hồ phu phụ. Vợ chồng là mối đạo đầu tiên của người quân tử. Phải có vợ chồng mới tạo ra cha con, anh em thôi chúa được chứ con. Con thưa thiệt với má, công ơn má nuôi dạy con thì nặng nề quá. Con chưa đền đáp được chút nào hết. Con muốn để tất cả lòng kính yêu của con cho má. Nếu con có vợ thì con phải chia sớt sự kính yêu đó cho vợ với cha mẹ vợ, là người chưa có ơn nghĩa gì với con hết. Tại như vậy nên con không tính tới chuyện cưới vợ đó. Con nghĩ vậy sao phải? Trong sự kính yêu thì ai có phần nấy. Chứ đâu phải hễ có vợ rồi, con mắc yêu vợ, cái con hết yêu má đâu. Hay là con mắc kính cha mẹ vợ, con hết kính má. Đã biết vợ chồng là người dân, thuở nay không quen biết nhau, nên chưa có cảm tình cảm nghĩa chi hết. Nhưng ai cũng vậy, hễ cưới vợ rồi, vợ chồng chung sống với nhau trong một nhà, lần lần gây cảm tình, rồi có chung cực chung lo với nhau, còn gây thêm cảm nghĩa nữa. Lâu ngày, chạy tháng, tình nghĩa nặng dây, vợ chồng mới ở đời với nhau, tạo ra gia đình, sanh con đẻ cháu, mà nối nghiệp cho tổ tiên. Để má nói lại cho con hiểu nha. Ngày cha con mất, con mới được có 3 tuổi, còn má 26 tuổi. Cha con để lại cho má 3 nhiệm vụ. Hết sức là nặng nề. Một là thay thế cho cha con mà phụng tự cha mẹ ông bà. Hai là nuôi dạy con và tạo hạnh phúc cho con an vui trong đời sống của con. Ba là giữ sự nghiệp để truyền lại cho con hưởng. Về nhiệm vụ thứ 3, má nghĩ má đã làm vuông tròn rồi. Má còn làm ra lớn thêm bằng 3 hồi trước. Về nhiệm vụ thứ nhất thì còn tam nham chưa dứt khoát, còn phải cưới vợ sanh con, đặng tiếp theo mà phụng sự ông bà, nối nghiệp cho cha. Má có sống hoài được đâu mà làm việc đó. Còn nhiệm vụ thứ nhì nữa, phải cưới vợ đặng gây hạnh phúc cho con trước khi má chết chứ. À má, nếu con phải cưới vợ cho má trọn nghĩa với cha, thì giàu muốn giàu không, con cũng phải chịu, con không dám thất thoát. Má, má biết người biết đời hơn con, vậy má coi chỗ nào nên. Thôi hãy má chịu, thì con chịu, con không kén chọn chi hết. Đó, con nói như vậy thì để thủng thẳng má liệu cho. Dầu thế nào, má cũng phải lựa nhà hiền đức, má mới chịu làm xuôi. Cách ít ngày, có một người bà con với thím xã cầm qua chợ Cần Duộc có việc riêng. Người ở bên rạch đào là chỗ tổ phụ của thím. Nhân dịp mới ghé thăm thím. Thím tỏ ý muốn kiếm chỗ làm xuôi. Người ấy mới chỉ, ông hội đồng Mai ở trên rạch Kiến. Mà nói hai vợ chồng ông hội đồng lối 50 tuổi, vẫn là người hiền đức, có nhà cửa tử tế, với mười mấy mẫu ruộng chứ không phải giàu lớn. Song có ba người con, một trai, hai gái. Người gái lớn có chồng làm việc trên Sài Gòn, người trai cái đó có vợ, rồi cũng làm việc trên Sài Gòn. Bây giờ, còn người con gái út, tên là Trần Thị Oanh, lối 18-19 tuổi. Theo chị ở học mấy năm, từ hồi năm ngoái mới đem về nhà học nữ công và hữu hỷ với cha mẹ. Thím xã nghe như vậy có ý mừng, mới cậy người bà con đó dò hỏi đang làm mai, cưới cô Oanh cho đường. Nghĩ vì hai trẻ tuổi xê xích với nhau, lại xuôi gia, coi cũng xứng. Người bà con về nhà rồi bữa sau lên rạch Kiến nói chuyện làm mai. Vợ chồng hội đồng Mai bằng lòng cho thím xã cầm đến coi cô Oanh. Thím xã cầm thấy bề ăn ở của ông hội đồng Mai, thì thím vừa ý. Hỏi thăm người ta, thì ai cũng nói nhà đó không giàu, nhưng hiền đức. Lại cô Oanh nhỏ hơn đường một tuổi và tướng mạo không có chỗ nào chê được. Thím xã về nhà hỏi ý con, thì đường nói. Mẹ liệu định lẽ nào tự ý mẹ, chứ chàng không chê khen chi hết. Thím xã mới cậy người bà con làm mối mai, dùm vợ chồng ông hội đồng qua nhà chơi cho biết. Không hiểu, đàn gái bàn tính với con lẽ nào mà hơn một tháng mới trả lời với ông Mai, chịu qua coi nhà đàn trai. Ông Mai mướn xe, rước vợ chồng ông hội đồng qua nhà thím xã cầm, ở ăn một bữa cơm, rồi... về mới chịu gả con. Tháng 11 năm đó cho đi lễ hỏi, rồi qua tháng 2 năm sau, đường được 20 tuổi rồi thì cho làm lễ cưới. Nhà sẵn cơm tiền dư giả, lại có một đứa con mà thôi, thím xã cầm làm đám cưới hẳn hồi. Nhóm họ đãi đàn linh đình, sắm lễ vật với nữ trang đủ hết, lại mướn xe hơi đi rước dâu rần rần. Đám cưới xong rồi, khách về hết, đồ dọn dẹp lại yên nơi, thím xã lộ sắc vui mừng. Bà con chồng sớm cũng đều ngó thấy. Đường thấy mẹ vui thì chàng cũng vui. Nhưng vợ chồng ăn ở với nhau được một tháng, thì chàng nhận thấy tánh ý của vợ chàng không giống tánh ý của chàng chút nào hết. Chàng thì giản dị ôn hòa, không xe xua, ưa an tịnh, còn cô Oanh thì câu mâu, nóng nảy, ưa lòe loẹt, thích ở Sài Gòn đặng vui chơi. Trong mấy tháng sau, cô lại than ở chốn thôn quê buồn bực, nên cô chịu không được. Cô xúi chàng lên Sài Gòn kiếm việc xin đi làm. Chàng nói, nhà có hai mẹ con, không thể nào chàng bỏ mẹ mà đi ở chỗ khác được. Ở đâu cũng vậy, hễ mẹ vui thì chàng vui, chứ chứ chàng không được phép tìm vui riêng mà bỏ mẹ hiu quạnh. Ngôn ngữ của chàng thiệt là rõ ràng, dễ hiểu, thế mà cô không quen nghe. Nên cô không thấu ý nghĩa, rồi cô buồn. Cô lững lơ như người thất vọng. Lâu lâu, Đường cảm thấy tánh tình của vợ chồng chàng khác nhau như trắng với đen. Thà, lìa nhau, ai đi đường nấy, hoặc mai mới gặp hạnh phúc được mà hưởng. Chứ chung chả hoài thì cả hai đều thảm sầu đau khổ, không vui sướng gì. Nhiều khi, vợ đi về rạch kiến thăm cha mẹ ít bữa, Đường muốn bày tỏ nỗi lòng của chàng cho mẹ nghe. Ngặt vì chàng thấy mẹ cứ vui mừng cưới được vợ tử tế cho con, mẹ cứ cưng dâu, khoe dâu, nói chuyện với bà con chòm xóm, mẹ không ngớt hãnh diện ngợi khen con dâu là con nhà hiền đức. Chàng sợ nói ra rồi mẹ buồn, mẹ lo, chứ không ít gì. Bởi vậy, chàng phải ngậm miệng cắn răng mà chịu. Cô Oanh dòm thấy mẹ chồng tưng tiêu quý trọng mình, còn chồng thì nhịn nhục chiều lòn, nên cô lên nước, lấn lướt, hiếp chồng. Cô đi Sài Gòn thường, hễ muốn đi thì thưa cho mẹ chồng, hay nói đi thăm chị thăm anh, rồi cô đi. Không kể tới chồng. Có khi cô đi vắng, đến 5-7 bữa. Có chồng được 5-6 năm, cô Oanh đã quen thói khinh rẻ chồng, rồi cô lại còn sanh chứng ghen tương, hỗn ẩu với chồng nữa. Đường buồn quá, chịu hết nổi. Nên một đêm, vợ đi Sài Gòn, chàng ở nhà thở than với mẹ, sợ gia đạo không yên. Thiếm xã Cầm bây giờ đã gần 50 tuổi rồi, lại làm xuôi với ông hội đồng, bởi vậy làng xóm gọi là bà xã, chứ không kêu bằng thím như hồi nhỏ vậy nữa. Bà xã nghe con than phiền, bà mới an ủi, khuyên con đừng buồn. Bà nói, Oanh còn nhỏ, tự nhiên, hay nhớ anh nhớ chị, nhớ mẹ nhớ cha. Ham ăn mặc lòe loẹt, ưa xem hát và giữ cuộc vui, đợi trong ít năm, khi nó sanh con, nó ham con, nó thuần nết, rồi nó ôn hòa cũng như người khác. Đường nghe mẹ nói như vậy, chàng nhớ mẹ dạy con trai cưới vợ chủ ý là sanh con để nối nghiệp cho tổ tiên, chứ không có mục đích nào khác. Chàng không dám cãi với mẹ lại sợ mẹ buồn, nên không dám nói nhiều nữa. Từ đây, chàng quyết cầm lòng chịu khổ, để cho mẹ khỏi buồn. Mẹ chàng cũng xem vợ trong nhà như cái cối xay lúa, hay là cái cối giã gạo. Nên vợ muốn đi chỗ nào, muốn làm việc chi, chàng cũng không thèm để ý tới. Chàng cố tâm chỉ làm cho mẹ vui lòng mà thôi. Chàng kể vợ như cái mái để đúc con vì mẹ. Vì tông môn nên chàng phải lau chùi săn sóc cái mái vậy thôi. Dầu mái có trục trặc làm cho chàng phải nhọc lòng, chàng cũng phải ráng mà chịu, không cần than thở nữa. Té ra Đường ăn ở với vợ trót 19 năm. Chàng phải chịu đau lòng bực trí không biết bao nhiêu mà kể. Mấy năm sau, chàng đau khổ quá, đến sanh bệnh, rồi mới 39 tuổi mà chàng chết. Không để lại cho mẹ già được một đứa cháu nội nào, mà trong khoảng đời sống đó chàng cũng không được nếm tình sâu nghĩa nặng của đạo vợ chồng chút nào hết. Thảm thay! Tội nghiệp quá. Tội nghiệp cho một quá phụ còn trẻ tuổi mà biết noi theo phong hóa cổ truyền, chồng chết, lo thủ tiết dạy con và kế nghiệp cho tông môn, nhưng vì thiếu sáng suốt và thiếu kinh nghiệm về đường đời nên nhiệm vụ không được vuông tròn. Cũng tội nghiệp cho một nam nhi biết nâng cao hiếu đạo, đáo đáo thờ cha kính mẹ, ăn ở thủ phận hiền lành, nhưng vì không biết tự trọng, không dám cương quyết, nên đời sống có đủ điều kiện mà xây nền hạnh phúc lại để cho hư hỏng. Mà thật, nhiều khi, họa là ngòi của phước. Vậy để xem coi, bà Xá Cầm có biết đi sai đường mà hối ngộ hay không, rồi bà liệu lẽ nào mà chuyển họa với phước. Buổi chiều đó, ăn cơm sớm rồi, bà Xá Cầm biểu ông Ba Tào, là người ở làm vườn cho bà, bưng một chục ngọn bầu bà ương đã lên cao rồi đem ra mà đặt vào cái dòng ong đã cuốc, và vô phân dọc theo hàng rào phía trước sân. Bà đứng mà chỉ cho ông Ba Tào đặt bầu cho ngay hàng. Có con Cát, 15 tuổi, là cháu ngoại của người tá điền ở dưới mồng gà. Bà đem cả mẹ con nó về, bà nuôi đã 3 năm nay. Nó sẵn bẩn theo một bên, mà chơi với bà. Thấy ông Ba Tào đã đặt lên giọng được 2 ngọn bầu rồi, bà biểu con Cát vô lấy cái lon lớn, múc nước đem ra, đặng bà tưới gốc bầu cho im đất. Bà dặn ông Ba, hãy bầu bạc rồi, ngày mai ông phải lo đốn cây trăm bầu cho sẵn, đặng chừng bầu bắt đầu bò, thì làm vàng cho nó leo. Cặm cây gắt vàng vô trong sân, thì xuôi theo ngọn gió chướng, bầu bò mới mạnh. Bà đương đứng nói láp cháp thì ông Lê Đại Thắng, làm hiệu trưởng trường Cần Duộc hơn 20 năm, ông mới hưu trí chừng 1 năm nay. Thấy trời mát nên ông đi chơi. Nhân tiện, ông bước ghé thăm bà xã. Bà thấy ông bước vô sân, bà lật đật chào hỏi. Dạ, tôi kính chào cậu Đốc. Hôm nọ tôi có một chút chuyện tôi muốn hỏi cậu. Tôi sai trẻ nó qua coi cậu có ở nhà không, thì mợ Đốc nói cậu đi lên Sài Gòn ở chơi với cả tháng nay mà chưa về. Cậu về hồi nào vậy? À, tôi mới về hồi sớm mơi. Lúc này chị mạnh khỏe hay không chị xã? Dạ mạnh, cảm ơn. Cậu có 2 người con mà 2 người đều dạy học, lại có chồng có vợ rồi hết. Bây giờ cậu hưu trí, cậu thả đi chơi, khỏi lo chi hết, khỏe quá ha. Dạ, dạy học mấy chục năm, tuổi gần 60 rồi, tôi được phép nghỉ mà chơi, chứ phải làm hoài hay sao chị? Sao, ruộng của chị mùa này trúng hay không? Dạ khá, nghe nói sở nào lúa cũng tốt đều hết. Còn đất của mở đắp ở bển thế nào? Ôi, bà có 5-6 mẫu có nghĩa gì đâu. Bà cho mướn lại mua lúa xa mãi. Mỗi năm kiếm ít tiền đủ ăn vậy thôi. Mà nghe nói năm nay cũng dễ chịu. À, cậu lên Sài Gòn ở chơi với 2 cháu vậy mà, 2 cháu ở chung hay là ở riêng? À, hồi thằng Khoa nó mới được cấp bằng dạy trường sư phạm, thì nó ở đậu với chị nó. 2 vợ chồng đều dạy trường đất hộ. Từ ngày nó cưới vợ rồi, thì nó mướn một căn phố mà ở riêng. Sông cũng thuộc một đường với con đào, nên chị em nó cũng ở gần nhau. À, chắc cậu lên cậu ở nhà cô giáo Đào à? À không, tôi ở với thằng Khoa. À, con gái thường hay lo cơm nước áo quần cho cha mẹ. Sao cậu không ở với con gái, mà lại ở với con trai? À, vợ chồng con Đào mất đi dạy học. Nó lại có con nhỏ, nó muốn vú nuôi cho bú sữa bò. Hãy về nhà con Đào mất lo cho con nó. Vợ thằng Khoa ở nhà, chứ không có đi làm. Nó mời tôi ở với nó, đặng nó rảnh nó lo cho tôi mà. À, cậu có phước quá, có con rồi, có dâu, có rể, tử tế hết. À, ông Đốc học Thắng, thấy con Cát bưng lon nước đem ra cho ông Ba Tào tưới bầu, thì ông ngó nó trân trân, rồi ông hỏi bà xã Cầm. Tôi nghe nói cách mấy năm trước, chị có đem một đứa con nhỏ của tá điền về chị nuôi. Có phải cháu này hay không chị? À, dạ phải, tôi đem mẹ con nó về ở với tôi 3 năm nay mà. Thôi coi nó giống thiệt chị à. Ừ, ai cũng nói giống, bởi vậy tôi mới đem về tôi nuôi đó. Dạ, mời cậu vô nhà, vô uống nước, nói chuyện chơi. Bà xã đi vô nhà, ông Đốc thủng thẳng theo sau, mắt ngó mấy nọc trầu trồng bên trái nhà lá vàng khè, rồi ngó đám rau thơm trồng kế đó, tốt tươi, dày bịch. Bà kéo ghế mời ông Đốc ngồi tại bàn giữa, bà kêu người trong nhà biểu chế một bình trà mới mà đãi khách. Rồi bà ngồi trên bộ ván gõ lớn ngang đó, têm trầu mà ăn. Ông Đốc hỏi bà xã. Cô hai về bên Rạch Kiến mấy năm nay, cô có hay qua thăm chị hay không vậy, chị xã? Dạ, đã lấy chồng khác rồi, còn tình nghĩa gì mà thăm viếng? Có chồng khác thì có chứ, làm dâu chị đã gần 20 năm. Dầu chồng chết không có con, thì cũng phải nghĩ chút tình xưa nghĩa cũ coi mới được chứ. Dạ, người ta có phải như mình vậy đâu, cậu Đốc. Thiệt, tôi lầm ngay. Hồi trước ai cũng khen nhà anh hội đồng là nhà hiền đức nên tôi mới nông nã làm xuôi. Té ra, con dâu không biết điều mà xuôi gia thì cũng chẳng ra gì hết. Mấy năm nay hãy nhớ tới thì tôi hối hận hết sức. Có vậy mới biết lời khen chê của thiên hạ không nên tin, vì không đúng với sự thật đâu. Sắp nhỏ tôi, nó gặp cô hai hoài. Nó nói cô có một đứa con nhỏ. Có con hay sao? Nó nói nó gặp cô đi chơi, có bồng đứa nhỏ. Chừng quá thôi nói á. Tôi không hay có con. Tôi chỉ nghe nó trở về bên Rạch Kiến là chừng vài tháng, rồi có chồng làm việc theo ở với chồng trên Sài Gòn. Lấy chồng khác không thèm nói với tôi, mà vợ chồng anh hội đồng cũng không cho tôi hay nữa. Ăn ở như vậy thì tôi hiểu người ta đã dứt tình nghĩa rồi, nên tôi không muốn biết việc của người ta làm chi nữa. Tại cậu Đường vô phước mới gặp người vợ như vậy. Hơi nào mà phiền chị. Tôi cũng nghĩ như cậu vậy. Cậu nhắc tới Đường, tôi mới nhớ. Bà xã nói chưa dứt câu, thì cô Thậm là mẹ của con Cát, đứng ở gái bưng lon nước để tưới bầu ngoài trước đó, tay cô xách bình trà, tay cô bưng cái tách. Ở trong đi ra, cúi đầu chào ông Đốc, rồi để cái bình với tách trước mặt ông. Bà xã biểu. Rót trà ra đi con, rót một tách cho ông Đốc giải khát. Ông Đốc liếc mắt nhìn cô, thì thấy một thiếu phụ thôn quê, tuổi ngoài 30, mặc quần lãnh áo bà ba lụa, đen, tướng mạo yếu điệu, gương mặt sáng rỡ, nhưng hiền lành. Cô rót một tách trà, rồi xách bình đi vô, để trong giỏ, cô mới bưng giỏ bình, với một cái tách nữa đem ra, để giữa ô trầu, chỗ bà xã ngồi. Bà xã mời ông Đốc uống trà, và nói, tôi không biết chữ Việt. Từ ngày Đường thôi học về ở nhà thì tôi giao hết bằng khoáng ruộng đất cho nó giữ. Các tờ tá cho mướn ruộng thì nó cũng coi làm. Nó có cái tủ cây riêng nên nó cất hết giấy tờ trong tủ của nó, rồi nó giữ chìa khóa. Năm nó bệnh, lối năm 7 tháng trước ngày nó chết, thừa bữa vợ nó không có ở nhà. Nó ôm nó giao hết cho tôi một cái gói, ngoài bao giấy và buộc dây kỹ lưỡng chắc chắn, mà xin tôi cất giùm nó trong tủ sắt. Nó nói gói đó là gói giấy tờ quan trọng với bằng khoáng ruộng đất, phải cất trong tủ sắt mới khỏi sợ mất. Nó lại dặn tôi đừng cho ai lấy gói đó ra, nếu rủi nó chết mà trong nhà có việc chi bối rối, thì tôi phải mở gói ra mà coi, trong đó nó có biên đủ mọi việc để lại cho tôi hiểu. Vì tôi biết tánh con tôi nó kỹ lưỡng, bởi vậy tôi mới mở tủ sắt tôi cất cái gói đó cho nó thấy. Tôi không nghi ngờ điều chi hết, nên tôi không cần gạn hỏi. Cách mấy tháng sau, nó chết, thì tôi buồn, chứ không có điều chi rối lắm. chôn cất nó rồi thì vợ nó cũng còn ở bên này gần một năm. Có buồn thì nó đi về bên Rạch Kiến, hoặc lên Sài Gòn mà chơi, rồi cũng trở về ở với tôi như thường. Chừng tôi nghe mấy người ở trong xóm thỏ thẻ nói với tôi rằng con gái của ông Hương nghị thiệt làm ruộng của tôi ở dưới mộng gà. Nó không có chồng, mà nó có một đứa con gái lớn 12 tuổi. Con nhỏ sao mà giống thằng Đường, như khuôn đúc. Tôi nhớ hồi trước con tôi hay cởi xe máy đi ruộng dưới mộng gà. Sau đó tôi mua ruộng chợ trạm cùng một phía đó. Nó càng đi thường hơn nữa. Tôi phát nghi. Nó chết rồi không có con, nếu con nhỏ đó thiệt là con của nó thì thật may cho tôi lắm. Nhưng tôi không dám nói với ai hết. Tôi mướn xe, tôi đi thăm ruộng. Xuống nhà vợ chồng Hương nghỉ thiệt, tôi gặp đủ hai ông bà ở với đứa con gái ra, rót nước cho cậu Đốc uống hồi nãy đó. Ông Đốc Thắng ngạc nhiên hỏi. À, té ra cái cô hồi nãy đó là mẹ con nhỏ xách nước ra tưới bầu ngoài sân đó sao? Dạ phải. Hai mẹ con đó đó, tôi thấy con Cát thì giống cái thằng con tôi quá. Giống từ bàn tay, bàn chân. À, giống mắt mũi nè, giống cái tiếng nói, giống cái tướng đi. Ờ, cái gì cũng giống hết thảy à. Tôi kiếm chuyện nói với mẹ nó, tên Thậm, có ý dò coi tánh tình thế nào. Tôi hỏi chồng nó làm nghề gì, nó có được mấy đứa con. Nó nói chồng nó chết, để lại cho nó có một đứa con gái này đó. Nó thấy chị xuống, chắc nó mừng lắm ha. Dạ, không, nó bình tĩnh như thường, không trộn rộn chi hết. Vợ chồng Hương nghĩ cũng vậy. Không nghi chị xuống đặng nhìn cháu nội hay sao? À, dạ không có. Tánh tôi thì dè dặt, có ý đợi coi con Thậm hoặc cha mẹ nó có mở hơi, nói xa nói gần gì hay không. Té ra không ngờ, không ai chịu ló mồi gì hết. Chắc là vợ chồng Hương nghị chơn chất thiệt thà, sợ bà chủ điền nên không dám nói chứ gì. À, cả nhà từ cha mẹ xuống đến con đều thiệt thà lắm. Mà cứ chỉ như vậy cũng làm cho tôi sợ. Tôi nhìn lầm lần nữa, nên thôi cũng không dám mở môi. Tôi muốn đem mẹ con nhỏ về ở dưới tôi ít ngày, đặng tôi dò tình ý cho chắc chắn, rồi sẽ hay. Nếu phải thì chừng nào mình nhìn cũng được, không có gì gấp mà phải dội. Tôi mới than thở với vợ chồng Hương nghĩ rằng, Đường tôi chết, bỏ tôi hiu quạnh. Đêm hôm không có người hủ hỉ mà giải buồn. Tôi muốn cậy con Thậm đem con nó lên ở giùm ít ngày. Mẹ thì giúp coi sóc việc nhà, còn con theo tôi thì lấy trầu chế nước. Bà Hương nghĩ kêu con ra hỏi, thì nó chịu đi. Tôi mừng. Tôi biểu gói áo quần, rồi sẵn có xe đi luôn với tôi cho tiện. Về tới nhà, tôi nói tôi kiếm người ở phụ giúp trong nhà, chứ không có nói chuyện nhìn dâu nhìn cháu chi hết á. Mấy đứa còn ở trong nhà nó ác nghiệt lắm. Nó thấy con Cát nó cứ theo dòm ngó rồi sầm xì với nhau. Chồm sớm hay, họ cũng chạy lại. Họ coi đó, họ làm cho con Quanh là dâu tôi á, nó trừ bự. Nó hỏi tôi, rước quần ăn mày đó về làm gì? Cha chả, mày vô lễ đến thế à? Cậu Đốc nghĩ đó mà coi. Tôi hiền lành hết sức, tôi cũng thương nó nhiều. Chồng nó chết đã gần làm tuần giáp năm. Nó cứ ở đây với tôi. Tôi có ý mừng. Tưởng nó bắt chước gương của tôi, thủ tiết thờ chồng nhé. Tôi tính chừng, tôi qua đời, thì sự nghiệp của tôi nó thừa hưởng, chứ ai vô đây mà giành với nó được. Nó không cãi giá, cứ thủ tiết mà phụng tự ông bà bên chồng, hưởng quê lợi mãn đời. Tôi cũng có tính, nếu mà ăn tan mà nó muốn lấy chồng thì tôi cũng sẽ biết phải với nó. Tôi giúp cho nó lập gia đình khác, mà sống với cảnh đời thông thả, sung sướng với người ta. Ví dầu nó biết con Cát là con của chồng nó thì nó thưa với tôi, rồi nó rước con nhỏ đem về nuôi mới phải chứ. Nó không biết làm như vậy, mà tôi đem về chứ tôi cũng không nhìn nhận con cháu gì cả đâu. Sao nó lại dám mắng tôi chứ? Thiệt rõ ràng là con nhà thiếu dạy. Tôi hiền như Phật, mà nghe cái giọng nó nói, tôi cũng phải nổi giận đó. Tôi tái sắc, mà nói với nó như vậy. Con giàu mấy mươi mà con gọi người ta là quân ăn mày. Dầu người ta ở làm mướn mà lấy tiền công, thì con cũng không phép khinh rẻ người ta như thế. Huống chi người ta là con cháu của một tá điền có chức vị chút đỉnh trong làng. Má cậy lên giúp má coi sóc việc nhà, chứ không phải ở mướn. Sao con dám nhục mạ người ta? Con đừng có dại như vậy. Thiên hạ họ ghét chứ không phải họ khen hay họ sợ đâu. Trong nhà này má làm chủ. Má muốn sắp đặt thế nào tự ý má, còn lấy quyền gì mà ngăn cản má được. Má cấm biệt từ rài sắp lên, con không được nói động tới mẹ con nó nữa, mà cũng không được vô lễ với mọi người trong nhà của má. Chỉ cho cô một bài học như vậy thì hay lắm nè. Thấy trời sẩm tối, bà xã kêu người trong nhà đốt đèn, rồi bà nói tiếp. Để tôi nói hết cho cậu Đốc nghe. Con Quanh nó nghe tôi quở nặng, nó mắc cỡ hay là phiền giận không biết mà nó ngoe ngoảy bỏ đi vô buồng khép cửa lại. Chiều nó không thèm ra ăn cơm. Sáng bữa sau có chiếc xe ngựa qua đậu trước sân. Nó sai đi kêu hồi nào tôi không hay. Nó ra thưa với tôi cho nó về thăm cha mẹ ít bữa. Tôi và mở tủ lấy 100 đồng bạc đưa cho nó đi. Nó nói nó có tiền, nó không thèm lấy. Nó kêu ông bà Tàu vác dùm cái rương của nó đem để trên xe. Rồi nó đi. Tôi vô trong buồng của nó, tôi coi. Thì đồ đạc áo quần của nó không còn thứ gì hết. Tôi chắc nó giận tôi nó đi luôn. Thiệt quả làm tuần giáp năm cho đường nó không về, mà xuôi gia thì cũng không có ai qua. Cách ít tháng tôi nghe nó có chồng khác, tôi cười. Cười cái dại của nó, mà thiệt tôi cũng phiền. Tôi không kể nó là dâu của tôi nữa. Mẹ con Thậm ở với tôi cũng xong. Mẹ con nó thiệt thà nhỏ nhoi hiền lành, mẹ thì lo coi sóc các việc trong nhà, con thì theo hầu cầu nước cho tôi. Không ham muốn, không đòi hỏi thứ gì hết. Thấy vậy, tôi muốn mai đồ hàng lụa tôi cho bận. Tôi biểu ăn cơm chung với tôi cho vui. Mỗi tháng tôi cho mẹ con nó về thăm ông Hương Nghị vài bữa, tôi đưa cho 10 đồng bạc đặng đi xe đò và mua trà bánh đem về cho ông. Vợ chồng Hương Nghị có đi chợ thì cũng ghé thăm tôi một lát. 3 năm nay mẹ con nó ở với tôi rất là đầm thắm. Chúng nó không nói, mà tôi cũng không hỏi điều chi hết. Không có rắc rối gì về ruộng đất hay gia đạo, nên tôi quên lẫn lời của Đường nói khi nó giao gói bằng khoáng cho tôi cất. Mãi đến hôm trước đây, người làm dây ruộng của tôi ở xóm trong bị người ta lấn ranh sau đó, mới chạy qua làng mà thưa. Cậu Hương Hào qua nói với tôi, xin cho coi bằng khoáng sở ruộng đất đó, đặng biết ranh rắp mà phân xử. Tôi mới mở tủ sắt, đem cái gói bằng khoáng ra đưa cho cậu, mở ra mà lựa, vì tôi không biết chữ, nên không biết cái bổn nào thuộc về sở đất nào. Cậu Hương Hào mở ra, thì thấy có 1 phong thư, còn nêm kính, nằm trên chồng bằng khoáng, cậu cầm coi rồi đưa cho tôi mà hỏi. Có lời trối của anh Đường để lại cho bà đây nè. Ảnh chết đã lâu rồi. Sao bà chưa xé bao thơ ra mà đọc? Tôi chừng hững. cậu Hương Hào mới đọc mấy hàng chữ bên ngoài bao cho tôi nghe như vậy. Lời trối của tôi để lại cho mẹ tôi. Khi tôi chết rồi, thì một mình mẹ tôi được phép xé thơ này mà coi. Cho vợ tôi không được phép xé. Tôi cảm động quá đi. Tôi lấy phong thơ cầm trong tay mà suy nghĩ. Hương Hào ngồi soạn bằng khoáng mà coi. Tôi muốn xé bao thơ mà mượn cậu đọc giùm, mà tôi chắc con tôi nói chuyện mẹ... mẹ con cát nè, chứ không có gì lạ đâu. Chuyện đó thì không cho người ngoài biết. Tôi tính bữa sau tôi sẽ đem qua cậy cậu đốc đọc giùm cho tôi nghe đó. Hương Hào coi bằng khoáng xong rồi, cậu trả lại cho tôi mà đi về. Tôi sắp mà gói lại cho tử tế, rồi đem để trong tủ. Tôi để bao thơ của con tôi lên trên mà cất luôn. Sang bữa sau tôi sai một đứa qua hỏi coi có cậu đốc ở nhà hay không. Mở đốc nói cậu đi chơi trên Sài Gòn chưa về. Tôi cất cái thơ hôm nay đó, không muốn mượn người trong xóm đọc. Tôi sợ họ biết gia đạo của tôi rồi cái họ dị nghị. Bây giờ, tối rồi, khó mở tủ sách. Vậy để sáng mai tôi mở, tôi đem qua, mượn cậu đốc đọc giùm cho tôi nghe. Coi, con tôi nó nói làm sao? Ông Đốc Thắng nói, ông không đem cặp mắt kiến theo. Dẫu có thơ bây giờ ông cũng đọc không được. Huống chi đường chết đã 4 năm rồi, mới hay có chút ngôn, để trễ thêm một bữa nữa thì cũng không hại gì. Lại chắc, đường trối việc mẹ con cát, mà mẹ con nó đã ở trong nhà rồi, thì có chi đâu mà lo gấp. Ông Đốc nói rồi, ông đứng dậy cáo từ mà về. Bà xã kêu hẹn ông Ba Tàu biểu đưa giùm ông Đốc ra tới cầu. Bà hẹn, ngày mai ăn cơm sớm mơi rồi đem thơ qua. Bà đưa ông Đốc ra tới sân, rồi để ông đi với ông Ba Tàu. Bà đứng suy nghĩ, đến ông Ba Tàu trở về, bà mới vô nhà.